Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Cương thi đại chiến tang thi. 14, thân ái, ngươi làm sao? Mộ Dung Tuyết cố nén tức giận, nói, không có việc gì, hiện tại này mấu chốt thượng, đại gia sẽ không cần nội chiến, an tâm vượt qua đêm nay, ngày mai là có thể tới A căn cứ, chỉ cần tới A căn cứ. Lưu Quân Nhiên sống hay chết đã trở thành kết cục đã định. Nàng không cần lại hư cho rằng xà, có thể an tâm đối phó Phượng Sở Hy. Phượng Sở Hy này ngốc thiếu chút không biết bản thân đã trở thành bạn gái vật hy sinh. Còn tại vì sự tình vừa rồi hờn dỗi, cơm chiều đã đến giờ, Quân Nhiên đưa qua đi mấy bình nước khoáng cùng mấy hộp bánh bích quy. Nhân là một loại rất kỳ quái động vật, thật dễ dàng thích ứng hoàn cảnh. Cho dù là ăn cơm thừa rượu cạn, ở tuyệt cảnh chung cũng có thể chống đỡ đi xuống, chẳng sợ lại nan nuốt xuống, cũng sẽ vì sinh tồn, ăn vào đi. Lưu Phương biết được bản thân nữ nhi yêu một cái lai lịch không rõ nam nhân. Tâm tình có chút trầm trọng, kỳ thực đoạn thời gian ngắn vậy, nàng có thể nhìn ra được, nam nhân thật chiếu cố Quân Nhiên, nàng vì Quân Nhiên cảm thấy cao hứng. Nhưng lại sợ đối phương đã biết Quân Nhiên gia đình không kiện toàn. Sẽ không cưới Quân Nhiên. Hiện tại xem hai người quan hệ coi như hài hòa. Nàng cũng liền yên tâm ni tính mở một con mắt nhắm một con mắt. Toàn làm không phát hiện. Mệt nhào, Quân Nhiên phải dựa vào ở Tử Hâm trên bờ vai đang ngủ. Trải qua một ngày bộc trực, Quân Nhiên cùng Tử Hâm quan hệ hòa hợp rất nhiều. Nếu không phải là có một căn tơ hồng quay chung quanh. Tựa hồ bọn họ hội thành vì thế giới này người yêu. Nhưng, kết cục cũng không có như Quân Nhiên tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hạnh phúc dù sao cũng là ngắn ngủi, sẽ không lâu dài. A căn cứ chính là mặt thế bên trong nhạc thổ, nhân loại hướng tới thiên đường. Ở trong này, chỉ có thực lực, tài năng sống sót, dị năng giả ở thí nghiệm đại sảnh thí nghiệm quá dị năng sau. Sẽ bị mang đi vào. Hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ, cấp bậc càng cao, hưởng thụ đãi ngộ càng tốt. Đoàn người hướng thí nghiệm đại sảnh đi thời điểm, Quân Nhiên có phòng bị, lôi kéo Tử Hâm thủ, cùng Lưu Phương hội họp. Mẹ, người đi trước nhiệm vụ đại sảnh chờ ta, Lưu Phương theo lời. Rời đi, đi đâu? Mộ Dung Tuyết hai tay khoanh trước ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đi nhiệm vụ đại sảnh, ta xem ngươi là tưởng lưu đi. Lưu Quân Nhiên, ngươi cho là chiếu cố chúng ta một đường, ta liền coi ngươi là thành là thần, là ngươi ở đánh giá cao bản thân đâu, vẫn là thấp nhìn ta đâu. Quân Nhiên biết Mộ Dung Tuyết có thể nhịn đến bây giờ. Tất nhiên vốn định vạch trần nàng nhưng là không sợ tử vong, khả Lưu Phương không thể chết được ở trong căn cứ. Một khi Lưu Phương đã chết, bản thân nhiệm vụ liền thất bại. Quân Nhiên không tiếp thụ được thất bại, ở ngươi tố giác ta phía trước, ta có thể muốn mạng của ngươi, ngươi không dám, ở trong căn cứ ai cũng không thể tùy ý giết người. Một khi giết người, ngươi đã chết mẫu thân ngươi liền muốn thay thế ngươi ngồi tù, đản đao quy định. Dị năng giả là không thể cho nhau chém giết, một khi có người tử vong, một khác phương liền muốn đi ngồi tù. Có thể phái bản thân trực hệ thay thế bản thân đi ngồi tù. Nhưng nhất định phải lấy công chuộc tội, tài năng tiêu trừ tội nghiệt. Đây là A căn cứ quy định, đích xác, nơi nơi đều chứa camera. Quân Nhiên không thể ở trước mặt mọi người giết Mộ Dung Tuyết. Khả có người có thể, thì phải là Tử Hâm Ni. Quân Nhiên cấp Tử Hâm xử cái ánh mắt. Dùng môi ngữ nói, giúp ta giết nàng, cái kia vướng bận ra hỏa. Nếu vô cùng sớm giải quyết lời nói, là một cái vĩ đại phiền toái. Tử Hâm rút ra thủ, cười mỉm ni của hắn tươi cười giống như băng tuyết tan dã thời điểm kinh tâm động phách mỹ. Mỹ thuần túy, ở mặt thế, cho dù là ở không có gặp phải mặt thế phía trước. Cũng vô pháp theo một người nam nhân trên người tìm được có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Cùng đừng cho thường nhân Mỹ. Hết chương.